Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1198, Hy Vọng Quê Hương. 1. Quý Lão là địa lý tốt nghiệp chuyên nghiệp. Năm đó hắn đi sa mạc trải nghiệm cuộc sống. Trên đường gặp phải một đội tự xưng là đi sa mạc du lịch du khách. Đầu lĩnh chính là một đôi trung ngoại tổ hợp. Tuổi của bọn họ đại khái ở chừng 40 tuổi. Lúc đó, Quý Lão cùng đối phương tán gẫu thật vui vẻ. Để cho tiện cùng an toàn, liên lụy đội ngũ của bọn họ. Sau đó mới biết mình lên thuyền giặc. Này đội người chính là đi tìm thất lạc hy vọng quê hương. Sở dĩ nhiệt tình mời hắn, chỉ có điều là vừa ý hắn kiến thức chuyên nghiệp. Sau khi sa mạc hành trình, bọn họ gặp phải sự tình. So với Mạnh Tử Đào ở Ai Cập gặp phải còn muốn ly kỳ. Nguy hiểm, tỉ như đột nhiên tao ngộ dã thú. Đội viên ly kỳ tử vong. Tao ngộ trăm năm hiểu ra bão cát. Thoát thân trên đường còn gặp phải địa lưu xa. Đội hữu phản bội chờ chút. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cuối cùng mấy chục người có điều sống sót ba cái. Quý Lão lòng vẫn còn sợ hãi địa nói. Trên thực tế, ta hiện tại thân thể không được. Cùng 20 năm trước sa mạc hành trình, có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Hơn nữa lúc trước nếu không phải là bị Hoa Lão đại cứu, ta khẳng định chết ở sa mạc. Cũng chính là bởi vì như vậy, lúc trước Hoa Lão đại chết rồi sau, ta liền đem khối ngọc thạch này trả lại Hoa gia. Không nghĩ tới 20 năm trôi qua, lại gặp được nó. Quý Lão tuy rằng nói không sinh động, nhưng Mạnh Tử Đào vẫn có thể cảm nhận được trong đó mạo hiểm. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, Quý Lão, ý của ngài là nói, tất cả những thứ này đều với các ngươi đi tìm hy vọng quê hương có quan hệ. Quý Lão nói, Hoa Lão đại lúc đó đã nói với ta, hy vọng quê hương là một cái bị ác ma nguyền rủa địa phương. Nếu như có người muốn đi tìm, tất nhiên sẽ gặp phải các loại nguy hiểm, thậm chí đánh đổi mạng sống. Mà quá trình bên trong, chúng ta tao ngộ cũng xác thực cùng nguyền rùa tương tự. Có điều, ta người này không tin quỷ thần, cảm thấy sẽ không có như vậy mơ hồ. Chỉ là bởi vì vận khí không được, hơn nữa nhân tính tham lam, mới tạo thành kết quả kia. Có điều, liên quan với thần bí văn hóa, ta luôn luôn cảm thấy không thể tin hoàn toàn. Phải có tin, nên làm chuẩn bị hay là muốn làm. Nếu như ngươi muốn đi tìm hy vọng quê hương, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Còn hy vọng quê hương đến cùng ở đâu, ta cũng không rõ ràng. Lúc trước Hoa Lão đại chỉ nói với ta, hy vọng quê hương ở Thiên Địa Tháng 2, Tây Bắc 5 cây em nơi. Nhưng Thiên Địa Tháng 2, rốt cuộc là ý gì? Hắn không nói với ta. Mặt khác, vừa Ngọc Thạch hiển lộ này tấm đồ, rất khả năng là hy vọng quê hương bên trong bản đồ. Nhưng cụ thể thấy thế nào, ta cũng không biết. Theo Hoa Lão đại nói, bởi hy vọng quê hương bị nguyền rủa, bên trong có thật nhiều địa phương nguy hiểm, cùng nguy hiểm hung vật. Nếu như không chiếu đồ đi, gặp chết oan chết uổng. Nói tới chỗ này, Quý Lão quay về Mạnh Tử Đào áy náy nở nụ cười. Ta liền chỉ biết những tin tức này, giúp không được ngươi bao nhiêu bận bịu. Mạnh Tử Đào vội vàng nói, Quý Lão, đừng nói như vậy, ngài nói những này, đã giúp ta rất nhiều. Quý Lão cười cợt, Tiểu Mạnh, ngươi biết hy vọng quê hương có cái gì không? Nghe nói có trường sinh phương thuốc. Mạnh Tử Đào nói, Quý Lão gật đầu nói, Hoa Lão đại lúc trước cũng là nói như vậy, nhưng ta cảm thấy trường sinh chỉ là hư vọng, từ cổ chí kim nhiều như vậy danh gia, lại có mấy cái có thể trường sinh. Vì trường sinh, liền mạng của mình đều muốn bỏ qua. Vậy còn là trường sinh sao? Ta trước cùng một vị đạo trưởng thảo luận qua trường sinh chi đạo. Hắn nói cho ta, trường sinh kỳ thực là cầu đạo trong quá trình phó kết quả. Nếu như dùng đan dược liền có thể trường sinh, đó là tà ma ngoại đạo. Lại như châm ngôn nói, người đều sẽ không bước đi. Đã nghĩ chạy, đây là bình thường hiện tượng sao? Trái với tự nhiên, tất nhiên không cho phép tồn tại trên đời. Mạnh Tử Đào gật đầu. Liền giống như hắn, công pháp tu luyện chính là cường thân kiện thể. Học tập là tuyệt đối không thể thả lỏng. bằng không ngàn dặm chi đê. Hội với tổ kiến, lão gia ngài nói rất đúng. Có điều chuyện này, đã không phải việc tư. Quý lão nói, à, vậy thì không có cách nào. Ngươi tham dự trong đó, tận lực cẩn thận đi. Cảm tạ, sau khi, Mạnh Tử Đào lại hướng về quý lão dò hỏi lúc trước bọn họ ở trong sa mạc đi tới phương hướng. Hiện đang không có xác thực bản đồ, cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán đến tìm kiếm thiên địa tháng 2. Mạnh Tử Đào không nghĩ tới, một chuyến thượng hải hành trình, lại thu hoạch nhiều như vậy. Hy vọng quê hương cũng cách hắn càng ngày càng gần. Nếu như là trước đây hắn, nói không chắc đã xuất phát đi tới sa mạc. Có điều lần trước Ai Cập hành trình, để hắn rõ ràng, sa mạc không phải tướng tốt. Smith đã chuẩn bị đủ đầy đủ, còn ra công việc bề bộn như vậy. Tuy nói phần lớn là người là nguyên nhân, nhưng đừng quên, còn có tầm linh vệ cái kia ba bên đây. Tuy rằng bọn họ đã phân liệt, nhưng dù như thế nào, trước đây cũng là một tổ chức, bọn họ rất có thể lâm thời hợp tác. Bởi vậy, online tác không sáng láng tình huống, Mạnh Tử Đào thà rằng không đi. Cũng may, đợi được Mạnh Tử Đào trở về Lăng Thị thời điểm, lại có một tin tức tốt. Đường Ích lại đi theo Tào Tiến tiếp xúc, muốn thông qua Tào Tiến giáo huấn hắn. Mạnh Tử Đào vốn là đã tìm Tào Tiến rất lâu, không nghĩ tới đắc lai toàn bất phí công phu. Lập tức thông báo bộ ngành người, bắt được Tào Tiến. Tào Tiến bị tóm sau khi biết mình không làm được cũng bị xử nặng, lựa chọn lập công chuộc tội, đem tự mình biết tin tức, tất cả đều nói ra. Liền, Mạnh Tử Đào biết rồi Tiểu Mã Vương hành tung. Hắn đã với trước đó 2 ngày, xuất phát đi tới Taklamakan sa mạc. Hiện tại khả năng đã tiến vào sa mạc. Theo Tào Tiến giao cho, Tiểu Mã Vương chuẩn bị kỳ thực cũng không đầy đủ. Khả năng là bởi vì mặt khác hai phe có tiến triển, lúc này mới nóng lòng xuất phát. Sự tình phát triển đến trình độ này, Mạnh Tử Đào cũng nhất định phải xuất phát. Trên thực tế, hắn không đi cũng không có quan hệ. Dù sao cùng tầm linh vệ người tranh chấp, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Có điều, chuyện này cùng hắn có quan hệ, làm số 3 bộ ngành thành viên trọng yếu, cũng không cho phép hắn lùi bước. Đại quân, ngươi tại sao muốn cùng đi đây? Mạnh Tử Đào ngồi ở sau xe bài, quay về ghế lái phụ đại quân hỏi. Đại quân cười nói, bởi vì ta đối với Taklamakan sa mạc quá quen thuộc, là một vị hợp lệ người hướng dẫn. Có ta, gặp phải nguy hiểm xác suất nhỏ hơn không ít. Huống hồ, một mình ngươi muốn cố những người nhân viên nghiên cứu, cũng không tiện lắm đi. Lúc này đi sa mạc, trong đội ngũ còn có vài vị nhân viên nghiên cứu, trong đó bao quát khảo cổ cùng với địa chất nhân viên nghiên cứu. Có 2 vị vẫn là trong nước nổi danh giáo sư. Mạnh Tử Đào kỳ thực cũng không đồng ý 2 vị giáo sư gia nhập. Tuy rằng bọn họ đều vẫn chưa tới 50 tuổi, nhưng cũng đều là 40 hơn người trung niên. Vạn nhất ở trong sa mạc xảy ra vấn đề, làm sao bây giờ? Chỉ có điều, bộ ngành bên trong cũng có cân nhắc. Hơn nữa 2 vị giáo sư biết được tin tức sau, cực lực yêu cầu tham gia, đồng thời đều biểu thị sẽ không tha Mạnh Tử Đào chân sau. Mạnh Tử Đào bất đắc dĩ, chỉ phải đồng ý. Đoàn người trước tiên đi tới tinh tuyệt quốc gia cổ di chỉ. Toàn bộ di chỉ tàn cao 7 mét, có nồng nặc Ấn Độ phong cách Phật tháp là di chỉ trung tâm. Đứng ở chỗ này đưa mắt nhìn 4 phía, biển cát mênh mông bên trong có thể thấy được từng tòa cư dân phế tích. Sụp xuống chùa chiền, bị gió cắt nhấn chìm cung điện, lập mộc làm thông khí tường cùng khô héo gu san thụ, liên miên vườn trái cây cùng với chuồng cừu, hàng rào, rãnh nước chờ di tích. Mà ở 1600 năm trước, nơi này là một cái cây rừng sum xuê, lượng nước sung túc, mỹ lệ dồi dào điền viên mục ca thức vương quốc. Hiện tại nhưng thành bộ dáng này, không thể không nói thiên nhiên vô tình. Đoàn người ở di chỉ nghỉ ngơi một đêm, lập tức theo đè quý lão nói vị trí xuất phát. Trong lúc, đối với tầm linh vệ điều tra vẫn không có gián đoạn, nhưng không biết bọn họ từ nơi nào tiến vào sa mạc, hoàn toàn không tìm được. Sa mạc lớn như vậy, cũng không thể mỗi cái địa phương đều sắp xếp người bảo vệ. Nói đến, ở Taklamakan sa mạc giao thông muốn so với Ai Cập bên kia thật quá nhiều rồi. Chỉ ít nơi này có hai cái xuyên Việt sa mạc đường cái. Đương nhiên, nếu như chỉ dùng dọc theo đường cái đi, vậy thì quá đơn giản. Nhưng hiện thực hiển nhiên không thể. Bọn họ lần này cần tìm kiếm địa phương ở hoang tàn vắng vẻ sa mạc phúc địa. Đoàn người xuyên Việt khu vực là mênh mông vô bờ lưu động cồn cát. Cồn cát độ cao bình thường ở 100 đến 200 mét. Cồn cát loại hình phức tạp nhiều dạng, hợp lại hình núi cát cùng sa lũng, giống như khế tức ở trên mặt đất từng cái cự long. Tháp hình cồn cát quần, hiện các loại tổ ong hình, lông chim hình, vảy cá trạng cồn cát, biến hóa thất thường. Đoàn người ở người hướng dẫn dắt đi, cưỡi lạc đà hướng về chỗ cần đến xuất phát. Dọc theo đường đi đều là không người đặt chân địa phương. Cũng may mọi người đều là nại được cô quạnh. Lộ trình tuy rằng khô khan, nhưng cũng không vô vị. Hai ngày gió êm sóng lặng. Nhưng mà, ngày thứ ba buổi sáng, bọn họ liền gặp phải lớn vô cùng bão cát. Mạnh Tử Đào có ở Ai Cập kinh nghiệm, bão cát cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Chỉ có điều, trong lòng hắn ít nhiều có chút kỳ quái. Quý lão lúc trước nói cho Mạnh Tử Đào, bọn họ cũng là ở ngày thứ ba gặp phải bão cát. Tất cả những thứ này là trùng hợp sao? Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/711-8/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.